dám nói một sự thật như vậy là lão có thủ đoạn cao cường. Định trận đầu chàng, để lấy lại niềm tin của chàng mà lão biết là đã lung lay rồi. Nhưng mặc cho lão có thủ đoạn gì, chàng đã biết lão có một âm mưu bất lợi cho chàng rồi. Thì chàng còn tin lão nữa sao được, chàng cứ giữ vẻ thản nhiên, xem lão sẽ làm cải hóa dạng gì. Chấm, lão tiếp, cách đây hơn một năm, bỗng nhiên trên giang hồ xuất hiện rất nhiều cao thủ trong phái Vô Vi. Người nào cũng có bản lĩnh siêu phàm, hào kiệt trong võ lâm đều nể mặt. Khi Lý Lệnh Chủ trở lại Câu Lậu Sơn, tìm họ mà kết giao. Họ từng giúp Lý Lệnh Chủ trong nhiều việc rất đắc lực. Lão nhân mập vừa rồi chính là một trong số cao thủ phái Vô Vi. Họ trầm tên học, tình nguyện lãnh phần việc khai thác ngôi khách sạn này, thay thế cho viên quản lý trước. Lão ta định hội kiến với Thiếu Lệnh Chủ. Không ngờ Thiếu Lệnh Chủ lại phát hiện ra hành tung của lão. Sự thật là vậy đó. Lão Phu nói rõ cho Thiếu Lệnh Chủ biết để giải tỏa mối hoài nghi của Thiếu Lệnh Chủ. Nếu Triệu Sĩ Nguyên không nghe ngóng cuộc đàm thoại của Thăng Kỳ và Lão Nhân Mập, hẳn chàng phải tin ngay. Chàng mỉm cười không đáp, nhưng trong tâm đã có một chủ trương. Song phương đàm đạo một lúc nữa, Thăng Kỳ lại cho biết là lão cần phải đi gặp một vị cao nhân. Nên cáo biệt ra khỏi phòng. Cách chương.